Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Một phòng giấu hai kiểu đường nhàn. Đường nhàn thời gian càng phát ra nhàn nhã. Đây là đi săn thịnh hội ngày thứ hai giữa trưa. Bạch Mạn Thanh sau khi rời đi không lâu, Đường Nhàn bắt đầu trồng một chút rau quả hạt giống, thuận tiện bắt đầu dựng lều. Nguyên bản những chuyện này là cho Đông Nhiễm làm. Hết ăn lại nằm nữ hài tử là không lấy vui. Hắn đến cho nàng tìm chút việc. Nhưng Đông Nhiễm cùng Kiều San San nghĩ đến đều bị Lê Tiểu Ngu lôi kéo không thoát thân được. Cũng không biết không có tham gia đi săn thịnh hội, Kiều San San có hay không oán trách. Hắn tương đối để ý cái này. Dù sao hắn là một cái quan tâm đội viên trong lòng tốt đội trưởng. Đường Nhàn dự đoán khu mỏ quặng trên chiến trường rất nhanh liền sẽ phát sinh sự kiện lớn. Rất nhiều thế lực đem sớm rút lui. Nhưng hắn không nghĩ tới là tiếp xuống mấy ngày, hắn nhà trên cây cùng sân nhỏ. Vậy rất náo nhiệt. 39 thành lũy. Kiều San San không có quái Đường Nhàn không tham gia đi săn thịnh hội. Thậm chí cảm thấy đến không tham gia mới là chính xác. So với tại khu mỏ quặng bên trong chém chém giết giết. Cầm Lê ra mua sắm thẻ. Đi ba tầng mua sắm đường phố làm càn tiêu phí quả nhiên mới là nhất dễ chịu. Không phải chỉ có nam nhân yêu ưa thích phú bà. Kiều San San lần nữa ca ngợi Lê Tiểu Ngu khẳng khái. Bất quá đêm nay nàng đến cùng với Đông Nhiễm. Lê Tiểu Ngu sáng nay bên trên thời điểm, phái người truyền đến tin tức, nói thân thể không dễ chịu, để Đông Nhiễm mang theo Kiều San San thật tốt du lãm 39 thành lũy. Thậm chí cho ngắn ngủi 2 ngày thông hành quyền. 2 ngày bên trong, đem Kiều San San cùng Đông Nhiễm quyền hạn khai phóng đến tầng thứ 5. Các nàng cơ hồ có thể đi cái này tòa pháo đài bất kỳ chỗ nào du ngoạn. Cảm thấy sân vận động tổ chức tiệc rượu không có niềm vui thú. Đi địa phương khác vui đùa thuận tiện. Kiều San San có chút bận tâm Lê Tiểu Ngu. Làm bác sĩ, nàng muốn giúp một chút bận bịu. Chỉ là không có cách nào tiến vào tầng thứ 6 Lê ra. Cũng chỉ có thể cầu nguyện vị tiểu cô nương này cũng không lo ngại. Sớm ngày khôi phục, Lê Tiểu Ngu cũng không có sinh bệnh. Nàng đang tại phòng mình bên trong chơi đùa lấy y phù trộm cướp đến một chút vật mà. Lê Phủ trong đại sảnh, Tống Canh Chiều đang cùng phụ thân Đàm Thiên. Đối thoại đơn giản bất quá là hai nhà thông gia công việc. Cùng đi săn thịnh hội tương quan chủ đề. Theo Lê Tiểu Ngu đều là thập phần nhàm chán. Dài dằng dặc 7 ngày mới đi qua một buổi tối. Nàng dự định làm chút có ý tứ sự tình, vì phòng ngừa bị không thú vị người quấy rầy, nàng cái này 2 ngày có thể tính bỏ ra chút công phu. Đem Kiều San San cùng Đông Nhiễm an trí thỏa đáng rõ ràng không công vui đến quên cả trời đất. Bày ở Lê Tiểu Ngu trước mắt là dạng đơn giản truyền tống vết nứt, y phù ánh mắt mang theo khuyên can. Tiểu thư, nếu như ngài nhất định phải đi. Xin nhường thuộc hạ đi theo. Ngài nếu là có cái sơ suất. Lê Tiểu Ngu không nhìn y phù khuyên can. Chỉ là xác nhận một câu sau hỏi. Cái này thật là Kiều San San cùng Đông Nhiễm dạng đơn giản truyền tống vết nứt. Xác nhận không thể nghi ngờ. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu. Nói ra, vậy liền không cần lo lắng ta. Ta tựu có chừng mực. Ra ngoài đi, ta không muốn có người đi theo. Y phù bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra. Lê Tiểu Ngu nhìn xem dạng đơn giản truyền tống vết nứt. Thần sắc phức tạp, liên quan tới Đường Nhàn tại khu mỏ quặng nhà trên cây. Lê Tiểu Ngu kỳ thật trước đó có nghe Thương Lộ nói qua. Ngay tại một lần nào đó hỏi Thương Lộ muốn kỳ dị quả bưởi cùng cây đu đủ thời điểm. Thương Lộ trung thực bàn giao một câu, những trái này ăn vô dụng. Ngươi đến động thủ mới được. May người nhà họ Thương Hồng Phúc Tề Thiên 18 đời đơn truyền không có đoạn tại Thương Lộ thế hệ này. Lê Tiểu Ngu là biết Thương Lộ người này. Là loại kia nữ hài tử hẹn hắn ra ngoài nhìn điện ảnh. đều sẽ cảm giác đối phương tại ảnh hưởng khoa học người. Ước gì thành tất cả điểm kỹ năng toàn bộ điểm tại nghiên cứu khoa học bên trên. Loại người này nhưng nói không nên lời như thế giàu lời nói. Cũng không có trách tội thương lộ. Hỏi một chút phía dưới, liền biết được là Đường Nhàn chuyển cáo. Đồng thời cũng biết Đường Nhàn tại Thụ Hải có gian phòng ốc. Lê Tiểu Ngu khó có thể tưởng tượng có người tại Thụ Hải an gia. Nhưng người này là Đường Nhàn lời nói, tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Trước kia Đường Nhàn không có mời qua mình, Lê Tiểu Ngu liền sẽ không đi. Nhưng ngay tại nửa tháng trước, Đường Nhàn rốt cục đối với mình phát ra mời. Cả người nhất thời tâm viên ý mãn bắt đầu. Một cái hai thiên phú người tại khu mỏ quặng thật là không tính là đại nhân vật gì. Lê Tiểu Ngu biết ở thời điểm này đi khu mỏ quặng rất nguy hiểm. Đại đa số người tiến vào khu mỏ quặng sau hội cảm giác được cường đại. Lê Tiểu Ngu lại cảm thấy, tiến nhập khu mỏ quặng, nàng mới bắt đầu phổ thông hèn mọn bắt đầu. Chỉ là nhìn xem tràn đầy ngớ ngẩn vũ hội, mỗi ngày không thú vị dạo phố. Hoặc là bồi tiếp chiêu đãi tống ra những khách nhân kia. Thật rất vô vị, nàng đi qua khu mỏ quặng số lần không vượt quá 10 lần. Cơ bản đi liền rất nhanh trở về, bởi vì không thích khu mỏ quặng. Chỉ là lần này khác biệt, khu mỏ quặng bên trong có mình thích người. Đất đỏ lâm, bắc bộ khu vực biên giới, nơi này nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói. Đã coi như là thoát ly đất đỏ lâm phạm trù, xem như tiến nhập Thụ Hải phạm vi. Á ôn đới tại ngày mùa hè nhiệt độ đã có chút nóng bức. Cường độ cao tác chiến để miệng lưỡi khô không khốc. Dưới nhiệt độ cao trong tầm mắt hết thảy, mang theo rất nhỏ vặn vẹo, làm đương thời kiếm hào. Cung côn tại khu mỏ quặng bên trong hắn có thể đủ cường đại lên. Ngược lại cũng không phải thuần túy xem thiên phú, vậy dựa vào một chút thất truyền hồi lâu kiếm đạo kỹ xảo. Tăng thêm đến từ Daedalus chi phòng hoàn mỹ nhất bội kiếm. Hắn hiếm khi đụng phải địch nhân, mà hắn xuất lĩnh đội ngũ, cho tới nay đều là 51 thành lũy vũ khí bí mật. Đây là một cái đặc thù đội ngũ. Biểu hiện tại toàn bộ đội ngũ không có bác sĩ. Là tương đương lỗ mãng 6 kiếm sĩ đội hình, bọn hắn gặp được mỗi một cái đối thủ, đều có thể cảm nhận được cái đội ngũ này cường đại tiến công ý thức. Trong đội ngũ mỗi người đều chỉ dùng kiếm hào thủ, đến từ một cái cổ lão kiếm đạo tổ chức, kiếm nghĩa, trong tổ chức mỗi một cái thành viên, đều là đã từng tên nổi như cồn kiếm khách, nhưng bây giờ cái đội ngũ này 6 người toàn bộ bị thương. Cung côn trong tay danh đao, tứ diệp chi hải, vậy xuất hiện vết rách. Đám người bọn họ chính đang điên cuồng đào mệnh. Cung lão đệ, chúng ta hẳn là trốn không thoát. Càng đi về phía trước, chính là màu đỏ khu vực Thụ Hải. Nói chuyện người liếc nhìn lại ước chừng ngoài 50 tuổi. Hô hấp không khoái, phần lưng có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Những người khác vậy không thế nào tốt qua, mỗi người đều có bị thương. Cung côn cắn răng nói, chư vị cắt không có thể dừng lại. Đám kia thành Osaka ra hỏa, ngay từ đầu liền là chạy chúng ta tới. Thụ Hải bên trong chưa hẳn có thể sống, nhưng dừng lại tất nhiên sẽ chết. Nhưng chúng ta, căn bản vung không ra bọn hắn a. Cảm thụ được sau lưng cái kia mấy đạo làm sao cũng vô pháp vứt bỏ như quỷ mị bóng mờ. Trong đội ngũ niên kỷ nhỏ nhất thành viên một mặt kinh hoàng. Cung côn dùng khóe mắt liếc qua cũng có thể nhìn thấy. Bọn hắn đã chạy gần 3 giờ. Thành Osaka đám người kia nhưng như cũ theo đuổi không bỏ. Khoảng cách không có rút ngắn. Ngược lại tại từng chút rút ngắn. Bọn hắn đã có chút dã rời, nhưng thành Osaka săn đuổi đám người vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Lại nhanh chút, chúng ta coi như thất bại, chết ở chỗ này, chí ít đem mấy cái này quái vật kéo tới màu đỏ khu vực. Cho cái khác hoa hạ thợ săn tranh thủ thời gian, đi nhanh bên trong cung côn làm ra quyết định, nó trong lời nói kiên quyết, vậy truyền đạt cho cái đội ngũ này mỗi một cái kiếm sĩ. Trong ánh mắt bọn họ có không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng tiếp nhận quyết định này. Ngay tại 3 giờ trước, Cung Côn đội ngũ tao ngộ thành Osaka đội ngũ. Tại thợ săn bên trong có một câu chuyện xưa trên chiến trường không có ngẫu nhiên gặp phải. Thành Osaka thành lũy người, xác thực đến có chuẩn bị. Thật giống như trên người bọn họ hợp kim khải giáp một chút liền có thể cảm giác được nó bất phàm. Cung Côn chờ trong tay người kiếm vậy đồng dạng làm cho không người nào có thể khinh thường. Mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn chi tranh từ trước đều có. Đi săn thời gian còn có thật nhiều ngày. Bọn này đông doanh võ sĩ quyết định trước tìm chút việc vui. Bọn hắn con mắt là Shinjiro thiếu niên. Có thể nghe được tiếng kim loại âm năng lực đặc thù. Vô luận cỡ nào nhỏ bé kim loại phát ra chấn động thanh âm, đều có thể phân biệt rành mạch. Loại năng lực này kỳ thật trong thực chiến cũng không có ý nghĩa quá lớn. Thành Osaka thành lũy dự bị thành viên bên trong, vậy có càng cường đại con mắt, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn Shinjiro. Mắt chính là muốn cướp đi Cung Côn đoàn đội trang bị. Lưỡng cường tương ngộ tất có một trận chiến, chỉ là chiến đấu kết quả là Cung Côn không nghĩ tới. Cái này chút thành Osaka thành lũy người, chiến giáp cơ hồ bao trùm toàn bộ thân thể, nói bọn hắn là nửa cái người máy đều không vì qua. Tùy ý kinh khủng kiếm kỹ rơi trên người bọn hắn, nhưng thủy chung không cách nào tạo thành bất luận cái gì nửa điểm thương tổn. Cái kia chút bao trùm ở bọn hắn hợp kim, phảng phất trở thành bọn hắn làn da. Kiếm sĩ cùng võ sĩ quyết đấu, chỉ trong nháy mắt phân ra thắng bại. Mạnh nhất chi kiếm bại bởi mạnh nhất chi giáp, nhưng Cung Côn có thể cảm giác được. Đoàn người mình, cùng thành Osaka thành lũy đám người này chênh lệch không chỉ có riêng ở chỗ binh khí. Bọn hắn tựa như là một đám quái vật kinh khủng, mang theo tàn nhẫn dáng tươi cười, liền ở sau lưng thủy chung săn đuổi lấy đoàn người mình. Phảng phất tại chơi mèo chuột ở giữa trò chơi, to lớn bách thủ mộc lâm mơ hồ có thể thấy được. Thụ hải biên giới đã xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mà sau lưng mấy cái kia võ sĩ cùng các ninja, khoảng cách bọn hắn khoảng cách vậy càng ngày càng gần. Cung Côn hô hấp dồn dập, ánh mắt của hắn như kiếm, trong con mắt chỗ sâu tỏa ra nào đó một chỗ không nên thuộc về khu mỏ quạng cảnh sắc. Cung Côn bỗng nhiên tăng tốc, nói ra, giữ vững tinh thần, lại nhanh chút, tại Cung Côn hậu phương chừng 20 mét, là thành Osaka thành lũy đoàn đội đội trưởng. Con này thợ săn đội ngũ tại liên bang thợ săn bảng bên trên bài danh thứ 9. Đội trưởng tên là Mibu Yoichi. Là thành Osaka thành lũy mạnh nhất võ sĩ, cùng Cung Côn một dạng, hắn cũng nhìn thấy cuối tầm mắt chỗ một chỗ không nên xuất hiện tại khu mỏ quạng cảnh tượng. Thế gian sự tình liền có trùng hợp như vậy, ngay tại đường nhàn tự hỏi có hạn thổ địa bên trong là trước loại quả cà vẫn là trước loại dưa leo thời điểm Lê Tiểu Ngu xuất hiện. Lê Tiểu Ngu vì sao a xảy ra thông qua dạng đơn giản truyền tống vết nứt đi vào thụ hải nhà gỗ. Đường nhàn suy nghĩ 2 giây liền nghĩ đến đáp án. Trong đầu không khỏi mắng một câu Kiều San San cùng Đông Nhiễm. Một cái có ngực vô não, một cái không ngực vậy vô não. Mình đồ vật cũng không coi trọng, này cũng vậy trách không được các nàng. Dù sao liền nơi ở đều là Lê Tiểu Ngu cung cấp. Nàng muốn cầm tới đồ vật, tự nhiên rất nhẹ nhàng. Đây coi như là Lê Tiểu Ngu lần thứ nhất cùng đường nhàn tại khu mỏ quạng bên trong ở chung. Lê Tiểu Ngu đánh giá đường nhàn tiểu viện tử. Không nói gì, đường nhàn vậy trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới Lê Tiểu Ngu hội trộm Đông Nhiễm các nàng truyền tống. Thiết bị tới đây. Đánh giá hồi lâu, Lê Tiểu Ngu xác định mình vẫn là không thích nơi này. Nàng tin tưởng đường nhàn hội ở cái địa phương này ở cực kỳ thoải mái dễ chịu. nhưng nàng mình thích độ cao cơ giới hóa cùng hiện đại hóa nơi ở. Bất quá cũng không có cực kỳ chán ghét. Ngồi, Đường Nhàn đơn giản chào hỏi một tiếng, tiếp tục xoay người kiến thiết khu mỏ quặng nông nghiệp. Lê Tiểu Ngu đến gần chút, thấy được bụng nhỏ tròn mép lăn Đường Tiểu Cửu đang tại ghế dựa mát bên trên nằm ngủ ngon. Nàng ngây ngẩn cả người, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Đường Tiểu Cửu. Đường Nhàn còn không chú ý tới một màn này. Xào dưa leo ăn ngon vẫn là xào quả cả ăn ngon vấn đề khốn nhiễu hắn. Thẳng đến hơi thở bên trong ngửi được nơi xa mùi máu tươi. Mùi vị này chính đang nhanh chóng tiếp cận nhà trên cây. Hắn mới đứng thẳng người lên, xoay người chuẩn bị chào hỏi Lê Tiểu Ngu đi nhà trên cây bên trong trốn tránh. Thế là liền thấy được Lê Tiểu Ngu dùng một loại suy nghĩ nhân sinh ánh mắt nhìn lấy Đường Tiểu Cửu. Mấy phút nữa liền nên có người tới. Ngươi đi trên cây trong phòng tránh một lát. Đường Nhàn đi tới bên hồ nước, rửa tay một cái. Ta nhớ được cha mẹ ngươi tại khu mỏ quặng mất tích. Vâng, ta vậy nhớ kỹ ngươi là con một. Ta hộ khẩu ngươi đều cha không còn chút nào. Có việc nói sự tình. Đường Nhàn cho rằng có cần phải nhắc nhở một chút Lê Tiểu Ngu. Đang có hai đội nhân mã chạy về phía nơi này. Điều đó không có khả năng là muội muội của ngươi. Nàng xác thực không phải ta thân muội muội. Đường Tiểu Cửu còn tại nằm ngáy o o. Bụng nhỏ rõ ràng còn rất tròn. Khóe miệng lại đã bắt đầu chảy nước miếng. Thỉnh thoảng bẹp hai tiếng. Người tại 39 thành lũy mỗi một nữ nhân ta đều biết. Lê Tiểu Ngu ngữ khí lạnh dần. Chú ý ngươi tìm từ. Cái gì gọi là ta nữ nhân? Ta không có nữ nhân. Đường Nhàn nói ra. Lê Tiểu Ngu nói ra. Dung mạo của nàng cũng không giống ngươi. Cũng không giống cái kia chút đi theo ngươi nữ nhân. Cho nên, cái này không phải là muội muội của ngươi cũng không phải con gái của ngươi. Đường Nhàn dần dần có chút minh bạch Lê Tiểu Ngu logic. Hắn tức giận nói ra. Ta nhắc nhở ngươi một cái. Ăn giấm không cần ăn vào 6 tuổi trẻ con trên thân. 6 tuổi thế nào? Ta gặp được ngươi năm đó. Cũng liền 12 tuổi. Hướng phía trước phát 6 năm. Ta cũng là 6 tuổi. Nàng lại dài 6 năm. Cũng là 12 tuổi. Não tàn. Chậm chút lại cùng ngươi nói dóc. Đường Nhàn ôm lấy nằm ngáy o o Đường Tiểu Cửu hướng trong nhà gỗ đi đến. Lê Tiểu Ngu đi theo Đường Nhàn đằng sau, đẩy ra nhà gỗ môn. Đường Nhàn thanh Đường Tiểu Cửu đặt ở trong nhà gỗ trên ghế dài. Đường Tiểu Cửu một cái xoay người, ba chít chít một tiếng rơi trên mặt đất. Ai nha, con cừu nhỏ chân rơi trên mặt đất. Tiểu nữ hài giật mình bừng tỉnh. Lê Tiểu Ngu nguyên bản còn đang ghen, nhìn thấy như thế một màn nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng ánh mắt nhất chuyển, nàng dáng tươi cười cứng đờ, bởi vì trong phòng còn có một cái tiểu nữ hài. Đây cũng không phải là 6 tuổi, đây rõ ràng có 15-16 tuổi, nhưng so chính mình lúc trước gặp được Đường Nhàn thời điểm, còn tốt đẹp hơn mấy tuổi. Đó là cái người nào a? May mình đã tới khu mỏ quặng, không phải cũng không biết người này một phòng giấu hai kiều. Phanh, Đường Nhàn không nhìn Lê Tiểu Ngu chất vấn ánh mắt, đem nhà gỗ cửa đóng lại. Có người tới, đừng lên tiếng. Lê Tiểu Ngu không có lên tiếng, bởi vì là tại khu mỏ quặng, cho dù nàng chỉ có hai thiên phú, cũng có thể cảm ứng được đến đây chi người khí thế bất phàm. Nàng có chút hoảng, Đường Nhàn mặc dù có kinh khủng khí lực, nhưng hắn chung quy là không có thiên phú. Khu mỏ quặng bên trong những người này coi như không thể so với kim tự tháp. Đường Nhàn đi tới bên ngoài viện bên cạnh, chuẩn bị thanh mình mấy bộ y phục thu lại, mà bên ngoài viện chừng 10 thước khoảng cách, là mỏi mệt không chịu nổi Cung Côn. Cung Côn vậy không biết mình vì sao muốn chạy tới nơi này. Đại khái là thời khắc sinh tử trực giác. Đường Nhàn cầm trong tay tẩy quần áo sạch, suy nghĩ một chút, nói ra, ta nhớ được khu vực săn thú tại phía nam mà.